Chương 387, Hàn Giang Tuyết bị bàn tay heo ăn mặn. Chuyến này, Hàn Giang Tuyết một bộ phận mục đích đúng là vì làm rõ ràng Dương Thần Giáo các nàng tụ tập ở này là vì cái gì, cũng tốt tiến hành một số ứng đối biện pháp, giảm bớt tổn thất. Chuyện này đã đang trong quá trình tiến hành. Chuyện thứ hai là muốn làm rõ ràng, 20 năm trước, đến cùng là Dương Thần Giáo người nào giết người nhà của nàng 20 năm, những người kia hoặc là chết rồi, hoặc là mạnh hơn. Tại Dương Thần Giáo cần phải có địa vị tương đối cao, nàng càng có khuynh hướng cái sau. Bởi vì nàng biết, cha mẹ của nàng cũng không phải là người bình thường, bọn họ cũng là võ giả, mà lại thiên phú của bọn hắn, tu vi cũng là rất cao, nếu không cũng không có khả năng sinh ra tới thiên phú cao như vậy nàng. Phương diện này di truyền là có, thiên phú loại vật này thật là sinh ra tới thì đã định trước, cùng cha mẹ của ngươi cũng có quan hệ lớn lao, phụ mẫu thiên phú mạnh, sinh ra tới thiên phú nhất định mạnh, phụ mẫu thiên phú yếu. Sinh ra tới cũng là kém, nhưng cái này cũng không nhất định, cũng có thể sinh ra một cái yêu nghiệt, nhưng khả năng cơ hồ là không. Mà điểm thứ ba, nhưng thật ra là tại điểm thứ hai trên cơ sở, nàng muốn tìm cơ hội điều tra rõ chân chính Dương Thần Giáo đến cùng ở đâu. Đây là toàn bộ đại lục danh môn chính phái đều muốn làm được sự tình, nhưng những này là nhìn máy sẽ, bất quá lần này đã rất tốt. Đây là nàng lần thứ nhất có thể tiến vào đến cùng những thứ này Dương Thần Giáo người cùng một chỗ mở đại hội, giống như cũng phải nhờ có Trần Mạch. Đà chủ, cái kia kiện thứ ba là chuyện gì có người hỏi. Vương đà chủ nhìn lướt qua mọi người, nói ra, cái này kiện thứ ba chính là so sánh chuyện trọng yếu. Chuyện này chính là, gần đây đại lục sẽ không quá bình, các đại cái gọi là danh môn chính phái sẽ có cực đại xác suất giao chiến, cũng là sẽ khá hỗn loạn, nhưng cái này hoàn toàn là cơ hội của chúng ta. Một lần hành động tiêu diệt các đại siêu cấp thế lực, đừng nói là siêu cấp thế lực, liền xem như những cái kia Lôi Lăng Tông, Thiên Khải Cung chúng ta đều có thể diệt rồi, đúng hay không các vị ha? Ha ha, mọi người nở nụ cười. Không nên quá phách lối, ngươi cho là bọn họ đều là ăn chay, gần đây chúng ta sẽ muốn tận các loại phương pháp, trước để bọn hắn nội đấu, suy yếu lực lượng của bọn hắn mới có thể cường đại lực lượng của chúng ta, đây cũng là giáo chủ chuyện quan tâm nhất, bởi vậy, gần đây chúng ta Dương Thần Giáo, giáo chủ sẽ phái ra Dương Thần Giáo Thánh Nữ tới chuyên môn tiếp nhận việc này, ta cũng liền không còn là các vị người lãnh đạo, đến lúc đó sẽ từ Thánh Nữ tự mình đến lãnh đạo, Thiên Khải. Vương Đà chủ nhìn về phía Lâm Thiên Khải. Tại ông đà chủ nói ra, thánh nữ lần này đến đây còn có một chuyện, cái kia chính là cùng nhiệm vụ của ngươi có quan hệ, vì cái kia Trần Mạch mà đến. Lâm Thiên Khải chau mày. Trần Mạch, không phải, hắn tại sao lại bị tà phái theo dõi a? Bất quá cái này cũng bình thường, dù sao một mình hắn sáng lập một cái truyền thuyết, mặc kệ là tà phái vẫn là danh môn chính phái, trong mắt bọn hắn, Trần Mạch đều là hương mô mô. Mà Lâm Thiên Khải liền càng thêm khó chịu, làm sao đều tại chú ý cái này Trần Mạch chuyện gì? Ông đà chủ nói ra. Giáo chủ vô cùng để ý cái này Trần Mạch, trước đó để ngươi đem hắn buộc đi mang đi, đây cũng là có thể được, nhưng là ta cảm thấy lại gần như không có khả năng, nếu như có thể làm đến vậy liền làm, nếu như làm không được, sẽ có thánh nữ theo ngươi cùng nhau hợp tác. Tóm lại, liên quan tới Trần Mạch, chuyện này là trọng yếu nhất, nhưng là nhất định không nên đả thảo kinh xà, như vậy đi. Tại thánh nữ trước khi đến, ngươi trước đừng động thủ, đến lúc đó cùng thánh nữ cùng nhau thương sách nếu như đem cái này Trần Mạch mang đi. Chỉ cần đem đưa đến Dương Thần Giáo là được, còn lại thì không cần lo lắng giáo chủ có nắm chắc đem Trần Mạch biến thành ta Dương Thần Giáo người nghe được không. Cái này kiện thứ ba chuyện trọng yếu nhất, cùng nói là để cái kia thánh nữ đến lãnh đạo bên này mọi người châm ngòi thổi gió, chẳng bằng nói bọn họ chính là vì Trần Mạch mà đến, suy nghĩ một chút. Cũng đúng vậy à, Trần Mạch triển hiện ra lực lượng quả thực là quá nghịch thiên, cái này tà phái đương nhiên quá coi trọng. Lâm Thiên Khải cắn răng gật gật đầu, phi thường không cam tâm, thế nhưng là hắn lại không thể biểu hiện ra ngoài. Dựa vào cái gì cái này Trần Mạch lại nhận Dương Thần Giáo như thế chú ý? Hàn Giang Tuyết nhìn Trần Mạch liếc một chút. Cái này Trần Mạch là cái biến số, nhưng là tin tức này vừa ra, rất nhiều nàng việc cần phải làm đều bao hàm tại tin tức này, chúng đều tại Trần Mạch trên thân. Trong nội tâm nàng có chợt lóe lên ý nghĩ, bất quá bị nàng bỏ đi. Chuyến này đến nơi đây đã là một cái hoàn mỹ kết cục, chỉ cần bọn họ không bị phát hiện, cũng không cần động thủ tốt, chứ phía trên chính là lần này triệu tập mọi người mà đến toàn bộ nội dung. Nếu như không có chuyện gì mà nói, mọi người hiện tại cũng có thể rời đi, thừa dịp cảnh ban đêm, nhanh đi hướng các ngươi mới một chỗ. Vâng, sau đó bọn họ hào hào tản ra. Thúy Nhi, Phương Nhi, các ngươi hai cái lưu một chút, ta có cái nhiệm vụ giao cho các ngươi. Ngay tại Trần Mạch cùng Hàn Giang Tuyết đều muốn rời đi thời điểm, cái kia ông đà chủ vờ ơ y ma để bọn hắn lưu lại Trần Mạch khó chịu. Ai, Trần Mạch hiện tại vội vã ra ngoài đem cái kia tên chọc chết tiệt cho xử lý. Phương Nhi, Thúy Nhi, ca ca chờ ngươi ở ngoài nhóm nha. Cái kia tên chọc chết tiệt đối với Trần Mạch cùng Hàn Giang Tuyết chê cười một tiếng, tùy theo đi ra. Tê Liệt nói thật, hiện tại Trần Mạch vẫn là rất khẩn trương, bởi vì hắn cùng Hàn Giang Tuyết là đơn độc lưu tại nơi này, vậy nhất định lại nhận cái này ông đà chủ phá lệ chú ý, hơi không cẩn thận thì sẽ lộ ra chân ngựa những người khác đã rời đi, nơi này chỉ còn sót Hàn Giang Tuyết, Trần Mạch cùng cái kia ông đà chủ. Ông đà chủ, không biết ngài để cho chúng ta lưu lại không biết có chuyện gì, cái kia ông đà chủ trên mặt lộ ra dâm hế nụ cười. Hai cái đồ đĩ, bản đà chủ lưu các ngươi ở đây chẳng lẽ các ngươi không biết là làm gì sao? Nói tay của hắn tại Hàn Giang Tuyết cổ hơi hơi vớt ve. Cái này Vương Phương cùng Vương Thúy có vẻ như cùng những người này đều phát sinh qua không ít lần quan hệ á, dựa vào nha vở ơ y ma dịch dung thành hai cái đồ đi trong nháy mắt đó. Hàn Giang Tuyết theo bản năng thì muốn động thủ thế nhưng là nàng nhịn được ông đà chủ, lần sau đi, chúng ta còn có một số việc. Hàn Giang Tuyết hết sức khắc chế chính mình. Lần sau đây cũng không phải là các ngươi a quỳ xuống, cùng một chỗ thật tốt phục thị bản đà chủ. Nói xong hắn thì muốn mở ra đai lưng. Hàn Giang Tuyết mi đầu nhíu chặt. Cái này Vương Phương cùng Vương Thúy Dung nhan tính không được đỉnh cấp, cũng là tướng mạo không tệ. Trần Mạch thở dài một hơi, còn tốt không có mỏ hắn. Vương đà chủ ngẩng đầu nhìn các nàng, vợ ơ y ma bất vi sở động trước kia hắn đều không cần nói các nàng thì chủ động. Lần này thế nào Thúy Nhi à, làm sao tâm tình không tốt? Lần trước đòi hỏi của các ngươi sự tình ta đúng là không có làm tốt, là lỗi của ta, được thôi, hai ngày nữa nhất định cấp cho ngươi tốt. Nói vông đà chủ tay thì đặt ở Hàn Giang Tuyết bờ ngông phía trên vuốt ve. Bất quá là tại phần eo cùng cái mông cái chỗ kia, đến cũng không có tính toán quá được một tấc lại muốn tiến một thước. Trần Mạch, Hàn Giang Tuyết, ta đi cái này Hàn Giang Tuyết còn có thể nhẫn cái này đều mỏ cái mông a, tuy nhiên xuyên không ít y hề phục, nhưng là thật, nhịn không được, động thủ khả năng hết thể đều sẽ bị làm hư, thế nhưng là nha a, còn thật lần thứ hai phát dục sao, cái này bờ mông có thể so sánh trước kia vểnh lên hơn nhiều a ba. Sau đó hắn vỗ một cái.